Chương 557, Nguyên Anh gia, Thiên Hạ Kinh. Không chỉ là phương viên 3 vạn dặm linh khí đều bị Diệp Thần một người dẫn động. Liền quanh người trưng bày vô số linh thạch, linh đan, đều bị Diệp Thần cường đại thiên linh căn hấp dẫn. Bên trong linh khí, lập tức hóa thành nhất tinh thuần linh khí, tiến nhập Diệp Thần trong cơ thể. Chỉ là Diệp Thần loại này hấp thu linh khí tốc độ quá mức hung mãnh. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, quanh người linh thạch, linh đan, linh thảo đã bị Diệp Thần hút hết sạch. Cùng lúc đó, toàn bộ sóng to tông, chẳng những là luyện đan 7 bên trong phòng linh đan không gió mà bay, toàn bộ hướng Diệp Thần bên này bay tới. Liền sóng to tông 99 khối trong ruộng thuốc thảo dược, cũng bị Diệp Thần bá đạo vô cùng thiên linh căn, đem linh khí hút không còn một mảnh. Vô số dược thảo bị hấp thành cành khô lá héo úa. Liền một ít thực lực yếu một chút trúc cơ đệ tử, kim đan ngoại môn trưởng lão, bọn họ bên trong túi trữ vật linh đan, linh thạch đều bị Diệp Thần mạnh mẽ hút đi ra. Hội tụ thành một đoàn lớn như vậy linh khí đám mây, hết thể hóa thành nhất nhất tinh thuần linh khí, bị Diệp Thần nuốt chửng. Kinh khủng như vậy linh khí hấp thu dị tượng, thấy sóng to tông tông chủ đám người mục trường khẩu nốc. Có người chọn đời tích góp từng tí một linh đan rượu dược cùng linh thạch, đều bị Diệp Thần hấp thu ánh sáng. Ngay sau đó ngồi liệt trên mặt đất kêu rên, ta đây là tạo cái gì nghiệt ta chọn đời sở tích, toàn bộ hóa thành bụi, tiện nghi người khác tông chủ nghe được tiếng kêu rên, không vui nói, khóc cái gì, có Diệp Thần như vậy thái thượng trưởng lão tọa chấn ta sóng to tông, còn thiếu được ngươi về điểm này linh vật câm miệng cho ta đạt được sóng to tông tông chủ cam đoan. Người nọ lập tức ngậm miệng lại, ngơ ngác nhìn Diệp Thần tạo thành mênh mông vô cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Có nội môn trưởng lão đối với tông chủ nói nhỏ, tông chủ, xem tình hình này, vị này tân tiến thái thượng trưởng lão, chỉ sợ là nhất định có thể tu thành nguyên anh. Tông chủ trong lòng vui vẻ, không đủ nét mặt vẫn là nhìn xuống, cảm khái nói, thái thượng trưởng lão có thể để ý chúng ta sóng to tông, đó là chúng ta sóng to tông phúc khí. Nếu ta sóng to tông có thái thượng trưởng lão vị này nguyên anh đại năng tọa chấn, vậy chúng ta tông môn là có thể lại lên một nấc thang, trở thành bát phẩm tông môn. Một đám trưởng lão nghe được mừng không kể xiết. Bát phẩm tông môn, ý nghĩa có thể thu được rộng lớn hơn địa bàn, càng nhiều hơn tu tiên tài nguyên. Diệp Thần đắc đạo, bọn họ cũng sẽ theo gà chó lên trời a. Ngay sau đó mọi người theo tông chủ, cùng nhau đem chính mình suốt đời tích góp từng tí một sở hữu linh đan rượu dược, linh thạch đều run lên đi ra, toàn bộ hội tụ hướng Diệp Thần chỗ. Mà Diệp Thần bên này, cũng vừa lúc đột phá đến kim đan cảnh đại viên mãn. Một thân tu vi đã đạt đến kim đan cực điểm. Bên trong đan điền kim đan cũng biến thành tròn vo, hoàn mỹ tốt cùng. Thậm chí bắt đầu từ kim sắc, dần dần trở nên hơi trong suốt. Từ đó mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ hài nhi cái bóng. Cùng lúc đó, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại xuất hiện. Có thiên nữ tán hoa, có thất thải tường vân. Đồng thời cũng có hắc vân thiểm điện, mưa rông gió giật. Trong lúc nhất thời, bừng tỉnh thần tiên, như quỷ đều chạy ra, tranh nhau vì Diệp Thần gần đến đột phá chúc một dạng. Giang giác vùng đan điền một tiếng tiếng vỡ vụn. Diệp Thần kim đan bỗng nhiên nghiền nát. Bỗng nhiên toát ra lóa mắt kim quang. Ngay sau đó, từ kim quang trung, chậm rãi bỏ ra ngoài một cái nho nhỏ trẻ mới sinh. Bên ngoài giữa lông mày, mơ hồ có thể nhìn ra Diệp Thần bộ dạng. Trẻ mới sinh vừa ra, cửu thiên biến sắc. Phương viên 3 vạn dặm vòng xoáy linh khí, trong sát na biến thành 100.000 dặm chi 1.8 mênh ngông. Hầu như đem một nước lãnh địa đều hàm cái đi vào. Liên bát phẩm tông môn cửu luyện tông đều ngồi không yên. Tông chủ đám người nhất tề bay ra, hướng Cuồng Lan tông phương hướng nhìn lại. Động tĩnh này chẳng lẽ là hóa thần lão quái xuất thế, hình như là sóng to tông phương hướng kỳ cũng lạ thay. Sóng to tông chính là một cái cửu phẩm tông môn, tại sao có thể có biến hóa mạnh mẽ như vậy? Dị tượng mau mau phái người đi vào sóng to tông tra hỏi.